Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1423, chương 1425, chân diện mục. Màn đêm thâm trầm, không trọn vẹn bên dưới huyền nguyệt như một khối miếng thủy tinh. Cô đơn đơn mà khảm ở chân trời, tại hiểm trở hẻm núi một đầu. Mơ hồ thấy rõ hai đạo nhân ảnh tại trong bóng đêm lặng yên chạy gấp. Nhìn kỹ, là một nam một nữ, trên mặt mang theo mấy phần bối rối. Nguyễn đại ca, ta liền đem ngươi đến chỗ này, dọc theo đầu này đường đi thẳng, hẳn là sẽ không bị cái kia cái nữ nhân phát hiện. Thiếu nữ quay đầu mắt nhìn sơn động phương hướng, thấy không có người đuổi theo, lặng lẽ vỗ ngực một cái. Câu ở trong lòng buộc chặt dây cung thoáng lỏng một ít. Vội vàng hướng sau lưng nam tử nói ra. Nguyên lai hai người này chính là Cẩm Thù Nhi cùng Nguyễn Ngọc Đường. Liền tại Tu La Nữ Yêu mang theo Vân Tinh rời đi không lâu. Đáy lòng thiện lương ngây thơ Cẩm Thù Nhi không đành lòng giết chết Nguyễn Ngọc Đường. Quyết định cuối cùng vụng trộm thả đi cái này cái nam tử. Nguyễn Ngọc Đường trên mặt cảm kích. Chắp tay nói, đa tạ Thù Nhi cô nương cứu giúp, ân cứu mạng, Ngọc Đường suốt đời khó quên. Đừng tạ ơn, mau rời đi đi, muộn liền sẽ bị cái kia nữ nhân phát hiện. Nếu như nàng đuổi theo, người chắc chắn phải chết. Cẩm Thù Nhi thúc giục nói, Nguyễn Ngọc Đường do dự một thoáng, bỗng nhiên bắt lấy nữ hài cánh tay. Trầm giọng nói, Thù Nhi cô nương. Chúng ta cùng rời đi đi, ta biết người cũng là bị nữ nhân chộp tới. Không được, không được, Cẩm Thù Nhi giật mình, vội vàng tránh ra khỏi cánh tay. Lắc đầu nói ra, nếu như có thể chạy, ta sớm liền chạy, ta thể nội bị cái kia nữ nhân hạ độc. Một ngày bên trong nếu không có nàng cho giải dược, ta liền sẽ trở nên, thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên. Không có tiếp tục nữa. Hạ độc, Nguyễn Ngọc Đường nhướng mày. Nói ra, Thù Nhi cô nương yên tâm. Chúng ta Tứ Hải Thư Viện có không ít thầy thuốc. Có thể giải thế gian bách độc. Ngươi chỉ cần cùng ta trở về. Bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Nghe vậy, Cẩm Thù Nhi có chút tâm động. Bất quá ngẫm lại vẫn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Không được, ta muốn là đi. Vân Tinh tỉ tỉ liền sẽ bị cái kia nữ nhân khi dễ. Hơn nữa cái kia nữ nhân độc. Không ai có thể giải. Ngươi yên tâm đi. Có cơ hội ta sẽ trốn tới. Thù Nhi cô nương. Đừng do dự. Ngươi liền theo ta trở về đi. Nhìn qua trước mắt thanh thuần đáng yêu Ngọc Nhan. Nguyễn Ngọc Đường ánh mắt hiện ra một ít nóng bỏng. Cuối cùng một bước tiến lên. Muốn ôm chặt động lòng người Cẩm Thù Nhi. Chẳng qua là hắn hai tay mới vừa đụng phải thiếu nữ quần áo. Một cỗ lực phản chấn từ đối phương thể nội tuôn ra. Đem hai cánh tay hắn bỗng nhiên chấn khai. Có hơi run lên. Cánh tay còn kèm thêm một trận nóng bỏng đau đớn. Nguyễn Ngọc Đường nội tâm kinh hãi. Không nghĩ tới đối phương tu vi như vậy độ cao. Có thể tự động phòng hộ. Ngươi làm gì? Cẩm Thù Nhi phản ứng chậm nửa nhịp, liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Yêu kiền nói, Nguyễn Ngọc Châu nhãn châu xoay động, bịch bịch quỳ trên mặt đất, một mặt kích động nói, Thù Nhi, cùng ta rời đi đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phát thệ, đời này nhất định muốn bảo hộ ngươi. Không nhường ngươi nhận đến bất cứ thương tổn gì. Thù Nhi, ta thích ngươi, ta thực sự thích ngươi. Nghe lấy đối phương nói, Cẩm Thù Nhi ngây người. Không biết làm sao, nàng chẳng qua là không nhẫn tâm đối phương bị giết. Cho nên chỉ là đơn thuần muốn cứu người mà thôi. Lại không ngờ tới, đối phương cuối cùng đột nhiên hướng nàng bày tỏ. Cái này khiến nữ hài đầu có chút mộng. Ngươi! Ngươi mau đứng lên, ta cũng đã có trượng phu. Ta thực sự có trượng phu. Cẩm Thù Nhi đập mạnh lấy chân nhỏ, gấp giọng nói ra, Thù Nhi cô nương, ngươi liền đừng gạt ta. Nếu như ngươi có trượng phu, hắn vì cái gì không tới cứu ngươi? Dù là ngươi thật có, đó chỉ có thể nói hắn là cái đồ bỏ đi, liền vợ mình đều cứu không? Người như vậy, còn có cái gì tư cách đạt được ngươi? Nguyễn Ngọc Đường trầm giọng nói ra, ngươi, ngươi mới là đồ bỏ đi. Cẩm Thù Nhi thở phì phì trừng mắt hắn, tiểu đỏ mặt lên, tóm lại, ta là không sẽ vui vui mừng ngươi. Ngươi nếu là không muốn chết, mau chóng rời đi nơi này. Thù Nhi, đừng gọi ta Thù Nhi, ngươi mau cút, không phải vậy ta liền đi tìm La Tu tiền bối, đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không được. Cẩm Thù Nhi lạnh lùng nói, gặp thiếu nữ giống như thật sinh khí. Nguyễn Ngọc Đường trong mắt lóe lên một vòng lệ sắc, hắn trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, đã Thù Nhi cô nương cũng đã có người trong lòng. Cái kia tại hạ cũng liền không hy vọng xa vời có thể đạt được Thù Nhi cô nương lọt mắt xanh. Hy vọng cô nương có thể sớm ngày thoát ly ma trưởng. Trở lại trượng phu bên mình, chứng kiến đối phương không còn khăng khăng bày tỏ. Cẩm Thù Nhi thở phào, nói ra, Nguyễn đại ca, người sẽ tìm được một cái so với ta càng cô nương tốt. Đi mau đi, Nguyễn Ngọc Đường thần sắc chát chát vậy. Gật gật đầu, liền muốn đứng dậy, chỉ là vừa đứng lên, bỗng nhiên lại kêu rên một tiếng, trùng điệp té quỵ dưới đất, biểu hiện trên mặt vô cùng thống khổ, che ngực, sắc mặt vô cùng thương bạch. Nguyễn đại ca, ngươi không có chuyện gì đi. Cẩm Thù Nhi giật mình, vội vàng tiến lên vịn hắn, nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản một mặt thống khổ Nguyễn Ngọc Đường bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng nữ hài bả vai. Toàn bộ vậy không có phòng bị Cẩm Thù Nhi kêu rên một tiếng, rút lui mấy bước, té ngồi trên mặt đất. Muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm, không cách nào động đậy, mà bả vai nàng bên trên sát vào một tấm màu đen ngọc phù, tản ra yếu ớt lộng lẫy. Ngươi, Cẩm Thù Nhi ngơ ngác nhìn xem trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười Nguyễn Ngọc Đường. Nội tâm kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này nếu như nàng lại không rõ chính mình mắc lừa, cái kia liền thật là đầu óc tối giả. Nguyễn Ngọc Đường vỗ vỗ chính mình trên quần áo bụi đất, chậm rãi đi đến nữ hài trước mặt, trên mặt nụ cười càng âm nhu làm người ta sợ hãi. Hắn xoay người đem nữ hài vừa rồi té nhào lúc chóc ra một đầu bạch sắc dày thêu nhặt lên, phóng tới trong mũi ngửi, một mặt say mê, mặc dù nhận một điểm khổ, nhưng có thể đạt được như vậy mỹ nhân nhi, cũng xem như kiếm lời đại. Ngươi, ngươi một mực đều đang gạt ta. Cẩm Thù Nhi đôi mắt đẹp tích chữ đầy nước mắt, cộp cộp rơi xuống lấy, nội tâm khó chịu lợi hại. Nàng một mực là tin tưởng đối phương, chính là hiện thực lại hung hăng phiến nàng một bạt tay. Nguyễn Ngọc Đường đem giày bọc tại nữ hài chân nhỏ bên trên, câu lên nữ hài trơn bóng như ngọc cái cằm, chậc chậc nói, kỳ thực ta thực sự cảm thấy, đầu ngươi có phải hay không có chút vấn đề, có thời gian ngốc quá buồn cười, nếu như không là ngươi thật giúp ta trốn tới, ta cho rằng ngươi khả năng đang đùa ta. Gặp nữ hài cắn môi không nói lời nào, hắn cười hắc hắc nói, không sai, ta vẫn luôn đang gạt ngươi. Ngày đó Đoạn Tiên Nhai người sở dĩ truy sát ta, xác thực là ta khi nhục các nàng một cái đệ tử. Ngày đó ta xem nữ hài kia lẻ loi một mình, liền khiến cho chút ít thủ đoạn, đưa nàng mê ngất đi, thật tốt hưởng thụ một phen. Đáng tiếc còn không có hưởng thụ thoải mái, liền bị nàng đồng môn sư tỉ muội phát hiện. Bất quá lão thiên hay vẫn là chiếu cố ta, đưa ngươi một cái như vậy mỹ lệ lễ vật cho ta. Thả ta, Cẩm Thù Nhi cả giận nói, ta đương nhiên sẽ thả ngươi. Nguyễn Ngọc Đường ánh mắt tại trên người cô gái vừa đi vừa về dò xét, cười nói, nhưng mà tại thả ngươi phía trước, ta phải thật tốt dạy dỗ một phen. tối thiểu nhường ngươi cam tâm tình nguyện làm bên cạnh ta một đầu nghe lời tiểu cầu. Dù sao như ngươi loại này diệu nhân nhi, nếu như đầu thoải mái một lần liền phóng, cái kia thật là bảo điển thiên vật. Chứng kiến trong mắt nam nhân tùm sắc thái, Cẩm Thù Nhi đánh cái rùng mình, hối hận không thôi. Cùng lúc đó, nàng thể nội lại giống như có một cỗ khí tức quỷ dị, chính đang dục dịch, từng điểm tàm thực nàng cảm xúc, đáy mắt hình như có hồng mang có hơi lấp lánh. Giờ phút này, nơi xa một ngọn núi sườn núi bên trên đứng đấy hai nữ, chính đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này, chính là Tu La Nữ Yêu cùng Vân Tinh. Cảm ứng được Cẩm Thù Nhi trên thân cái kia cỗ khí tức quen thuộc sinh ra yếu ớt gợn sóng, Tu La Nữ Yêu thản nhiên nói, bắt đầu, ngươi cũng chuẩn bị xong. Bên cạnh Vân Tinh gật gật đầu, xuất ra trường kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.